Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 216, kiếm lời máu, là Phong gia học sinh tinh ảnh Nguyệt Hoa đạo không cô thi. Vào Trung Quốc Hải Dương Đại học Trúc. Vì thế, Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên bọn người chuyên môn đi một chuyến tiểu viện tử. Thạch Nãi Nãi chỉ là lãnh đạm nói, tâm này đã chết, hết hy vọng người như thế nào chấp giáo. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cho dù đêm hôm đó, trên Internet biển động đồng dạng phản công, đêm năm đó tất cả oan khuất, đều cọ rửa đến sạch sẽ. Nhưng là Thạch Nãi Nãi cũng chỉ là vào lúc ban đêm đuổi việc hai đồ ăn. Đóng cửa lại, uống hai chén rượu, như vậy mà thôi. Bất quá, có chỗ khác biệt chính là, năm đó Thạch Vân Phong hiệu trưởng Kim Kiếm, bị nàng đem ra. Từng lần một lau, trên người khí cơ, từ âm u đầy tử khí, một chút xíu khôi phục sắc bén. Quá trình mặc dù chậm, lại là tiến hành theo chất lượng, chậm chậm mà động. Lão Thạch, Trầm Oan đã đi, hiện tại, Kim Kiếm đợi ra. Thạch Nãi Nãi một bên sát Kim Kiếm, trong mắt lệ mang càng ngày càng nặng, đợi đến chặt đứt hắc thủ, ta liền đi cùng ngươi. Hoàng Tuyền u khổ. Người đợi bọn ta quá lâu. Ngoặc kép, tại dưới loại đại thế này, thượng tầng rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, mạng lưới tập tục, trong lúc bất chợt trở nên khá hơn. Trước đó khắp nơi có thể thấy được loại kia hận đời lệ khí. Không hiểu nhỏ rất nhiều. Mượn nhờ cỗ này tập tục, ở cấp trên nam bộ trưởng bọn người kiên trì, đông phương đại soái bọn người hô ứng phía dưới. Bắt đầu từng bước tại trên Internet dẫn đạo chủ đề đi hướng. Cũng không có nóng nảy đi thuyết giáo. Cũng không có hô hào ái quốc. Mà là từng cái tại phổ biến nhân vật anh hùng tiểu cố sự. Để cỗ này oanh liệt chi khí. Dần dần khuếch tán. Tràn ngập. Nhật nguyệt quan về sau. Cái kia nhìn không thấy bờ mộ lâm. Cái này đến cái khác gương mặt trẻ tuổi. Vĩnh cửu dừng lại tại trên bia mộ tràng cảnh. Vu Minh thề phải diệt tuyệt tinh hồn quyết tâm từ đầu đến cuối không chết. Trận kia một trận đại chiến. Đại chiến sau tràn ngập khói lửa. Trải rộng thi thể nhân gian địa ngục. Một chút xíu hiện ra. Chiến địa phóng viên đập về hình ảnh mặc dù chân thực. Trung quy là từng có phân biệt. Cố ý lựa chọn những cái kia không phải rất huyết tinh tàn khốc hình ảnh. Là suy tính đại chúng có thể tiếp nhận bộ phận. Một chút xíu thả ra, nếu là trực tiếp thả những cái kia máu tanh nhất tàn khốc nhất luyện ngục, đoán chừng đại đa số người đều sẽ chịu không được. Nhưng là phần này tàn khốc lại có cần phải để người ta biết đó là phụ trọng tiến lên người hy sinh. Mấy ngàn anh hùng nhi nữ, tại địch nhân dưới một kích hóa thành bột mịn, còn sót lại quan chỉ huy mình đầy thương tích, vẫn là chống tận dư lực vọt lên, phóng tới địch nhân tự bạo tràng cảnh. Tuyệt không hiếm có, cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu, đều có trình diễn, dùng sự thực, dùng chân tướng, đi nói cho tất cả mọi người. Thế giới này, cũng không an toàn, hiện tại an nhàn, không phải là không có đại giới. Phần này an nhàn, trong lòng kỳ thật rất yếu đuối. Tinh hồn đại lục nội địa mặc dù đã vượt qua mấy ngàn năm hòa bình tuế nguyệt, một mực an cư lạc nghiệp phồn diễn sinh sống. Nhưng bến bờ biên quan, mấy ngàn năm qua chiến tranh tẩy lễ ma luyện, cũng là chưa bao giờ đình chỉ qua. Thường cách một đoạn thời gian, Nhật Nguyệt quan quân nhân tướng sĩ đám võ giả, liền sẽ trở thành toàn bộ xã hội người đáng yêu nhất. Cũng là nhất nên nhận tôn kính người. Bây giờ, chính là xuất hiện một cơ hội như vậy, để bình dân đại chúng bọn họ, hiểu rõ trước mắt tình huống một cơ hội. Dạng này thời cơ xuất hiện. Đối với chính phủ tới nói, quả thực là thiên đại tin mừng, nhưng công ty tả soái vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Từng điểm có thứ tự đẩy về phía trước tiến. Vô số đẩy tay đại V, dùng cái này lần sự kiện làm tâm điểm, từng bước hướng cả nước các nơi từ từ thêm lửa thêm củi. Từng cái đã được duyệt hạng mục, lại là động tác thần tốc, phim ảnh TV tương quan quay chụp, đều tại vững bước trong tiến hành. Đông phương đại soái cố ý phát tới yêu cầu. Trước đây ít năm loại kia yếu hóa địch nhân phim ảnh TV. Danh xưng kháng vu thần kịch đồ chơi. quyết định không cho phép lại xuất hiện. Bằng sức một mình, một người trực tiếp giết tới nhân gia Vu Minh đại điện. Một người diệt tuyệt 12 đại vu phim ảnh TV. Căn bản chính là hủy tam quan. Chỉ làm cho hậu phương dân chúng mang đến sai lầm nhận biết. Vặn vẹo cảm nhận, hoang đường hiện thực. Trong biệt thự, nhìn xem chính mình một tay dẫn đạo vở kịch lớn. Thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền lấy được ngoài ý liệu tốt đẹp hiệu quả. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long cũng không khỏi rất là cảm khái. Nhưng mà trong lòng phần kia cảm giác thành tựu vẫn là bạo giáp. Cố gắng nhiều năm như vậy, không ai làm được sự tình, hay ta dễ dàng liền làm thành. Nghịch thiên lật bàn, nghiêu bức, ta Tả Tiểu Đa quả nhiên đẹp trai bức người, có thể làm việc người khác không thể. Lý Thành Long mặc dù cảm thấy đây hết thảy tới quá mức dễ dàng, tựa hồ có chỗ nào không đúng kính, nhưng là hắn không tiếp tục truy cứu cái gì, dù sao quá trình này đích đích xác xác chính là công ty Tả soái dẫn đạo. Điểm này, từ mỗi ngày gửi tới làm việc báo cáo liền có thể nhìn ra được. Người của công ty đích thật là liều mạng. Mà kết quả này, cũng chính là hắn cùng Tả Tiểu Đa chờ mong đạt thành. Cũng là phe mình tất cả mọi người chỗ nhất vui mừng kết quả. Xem ra là thời thế đã đến tiết điểm này. Lý Thành Long cũng chỉ có tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Lúc tới thiên địa cùng mượn lực, nói chung chính là lý do này đi. Thũng thũng, những cái kia phim cùng TV, công ty của chúng ta đầu tư bao nhiêu? Tả Tiểu Đa nhìn xem ngân hàng của mình số dư còn lại. Thật sâu cảm giác mình hẳn là ném 10 cái ức đi vào. Chờ đến chiếu lên về sau, chia hoa hồng vượt qua chục tỷ thẳng như bình thường sự tình. Liền xem như tiêu thăng 100 tỷ chi cự, chính mình cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Món nợ này, vơ vét của cải thứ hai Tả đại sư có thể sẽ không tính. Bởi vì Tiềm Long cùng quân đội đều đầu tư. Mặt khác, Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính còn có Đinh Bộ trưởng Võ giáo Bộ cũng đều đầu tư. Cho nên chúng ta công ty đã không chiếm được cái gì số định mức. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ho khan một cái. Nói, đây là hiện thực. Cánh tay khẳng định là vạn bất quá chân thô lớn. Nhưng mà, công ty của chúng ta là toàn quyền chi phối những tiền này người thi hành. Mặc dù công ty của chúng ta một phân tiền đều không cần ra, lại được hưởng 10% cổ phần danh nghĩa, cũng chính là cuối cùng ích lợi một thành. Thũng thũng cảm giác, đây đã là cực lớn thắng lợi. Đối với cái này chia lãi tỷ lệ, hắn nhận đồng. Quân bộ, Bộ Tài chính, Võ giáo Bộ, Tiềm Long cao võ, công ty Tả soái liên hợp xuất phẩm, mà công ty Tả soái chủ tính chung hết thảy, một phân tiền cũng không cần ra, chỉ là xuất lực khí, có thể có được 10% số lượng tỷ lệ, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống, mà cái này, thế tất sẽ thành công ty Tả soái một cái tăng lên chính mình to lớn cơ hội. Từ đó về sau, công ty Tả soái sẽ triệt để vì vậy mà trở thành một cái toàn bộ đại lục đều phải tính đến cự vô. Phách, 10%, thuần lợi nhuận 10%, chân chính không ít, đối với cái này số định mức, chỉ ít công ty quản lý Cổ Tề đã thỏa mãn được làm mộng đều muốn cười tình. Đừng bảo là có nhiều như vậy số định mức, thậm chí đánh vô ích công, Cổ Tề đều là vui vẻ làm đến, nhạc bất đến, loại cơ hội này. Cũng không phải là tùy tiện cái kia công ty, cái xí nghiệp kia có thể có được. Dứt bỏ cổ phần danh nghĩa số định mức không tính, chỉ là công ty Tả soái quảng cáo, liền có thể bán đi giá trên trời. Hắn thậm chí dám tuyên bố, từ giờ trở đi, người đầu tư, ân, cũng chính là lão bản mới không cần tiếp tục bỏ tiền. Không chỉ có không cần ra lại tiền, mà lại hàng năm chia hoa hồng. Đều sẽ tại 10 con số phía trên. Đây là bảo thủ nhất. Tối thiểu nhất đánh giá giá trị số lượng. Công ty Tả soái thu mua tiền vốn 100 triệu. Hết thảy không có mấy tháng. Gần như đóng cửa công ty chẳng những triệt để cuộn sống. Còn sắp trở thành trên thực tế thứ nhất công ty truyền hình điện ảnh. Dạng này đầu tư, há lại chỉ có từng đó kiếm lời máu hai chữ có thể hình dung. Lão bản mới thật sự là quá nghiêu bức. Thủ đoạn càng là cao minh không hợp thói thường. thao tác đến mức hoàn toàn nhìn không ra vết tích, thực sự quá sắc bén. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hài lòng ích lợi. Lại làm cho công ty chủ tịch, Tả Tiểu Đa đại nhân phiền muộn. Làm sao mới chỉ có 10%? Tả Tiểu Đa tương đương không hài lòng. Lại có 90% lợi ích đều bị thu gạt. Cái này chẳng phải là không công cho người ta làm công. Lý Thành Long trừng mắt. Nhân ra xuất tiền, ra sân đĩa, ra trường học, xuất quân đội, còn có hao tổn. Chúng ta lấy không 10% còn chưa đủ. Người coi như vơ vét của cái thứ hai. Cũng không thể quá không nói lương tâm a. Dù sao ta chính là cảm thấy thiếu. Tả Tiểu Đa ngửa mặt lên trời thở dài. Kỳ thật ta chỉ tính toán cho ra đi 10%. Chấm ngoặc kép. Lần này, Lý Thành Long xem như triệt để im lặng. Nếu quả thật dám làm như thế, công ty Tả Soái chỉ sợ một giây đều nhịn không được liền phải đóng cửa. Diễn viên kịch bản cái gì tiền? Đều không cần chúng ta ra a. Tả Tiểu Đa hỏi. Không cần. Đạo diễn cái gì? Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Tất cả nợ đều từ chúng ta cái này đi. Nhưng là đóng phim đập kịch truyền hình tất cả tiêu xài đều không cần chúng ta ra. Tốt đi. Mà lại hiện tại đạo diễn diễn viên chính các loại đã định. Đều là siêu nhất tuyến thực lực phái. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thở dài. Miễn cưỡng đi. Dầu dĩ không vui nằm ở trên giường. Thật nhiều tiểu tiền tiền. Thũng thũng. Người biết không? Những này đánh ra đến lợi nhuận khả năng đạt tới hơn 100 tỷ. Thậm chí còn nhiều. Người ngẫm lại xem. Nhiều tiền như vậy. Từ chúng ta trong tay chạy trốn. Chấm ngoặc kép. Lý Thành Long thở dài. Thật sự là không muốn lại cùng cái này tham tiền nói chuyện. Trực tiếp xuất ra hai khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Bắt đầu luyện công. Không nghe. Liền không có gặp qua như thế móc. Nếu là tiếp tục như thế. Còn cái gì ý tưởng thứ nhất, vơ vét của cải thứ hai, trực tiếp đổi thành vơ vét của cải trên nhất, keo kiệt thứ nhất, ái tài vô địch, ta vẫn là trong lòng khó chịu, thũng thũng, nếu không ngươi trước tiên đem thiếu tiền của ta trả a. Tả Tiểu Đa buồn bã nói, trả tiền, Lý Thành Long lập tức tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới cao thâm bên trong, có tai như điếc, làm như không thấy, quen biết không thấy. Không hề hay biết, quả nhiên là núi lớn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Hồn nhiên vong ngã, lại mấy ngày sau, Tiềm Long Cao Võ lần thứ hai thí luyện bắt đầu. Tả Tiểu Đa tại thí luyện trước đó, lặng yên tìm được Phương Nhất Nặc. Lão Phương, người có thể hay không giúp đỡ thành lập một nhà công ty gì? Tả Tiểu Đa cảm giác mình săn tới con mồi. Cứ như vậy bán đi, thật sự là quá thua lỗ. Lần trước chính mình đoạt tới tay cái đám kia phẩm chất tuyệt hảo da rắn. Bán đi đằng sau, cũng chỉ qua một đoạn thời gian. Liền phát hiện trong trường học không thiếu nam nữ đều mặc lên loại kia quần áo. Càng phần lớn đều là nội y. Ân, Tả Tiểu Đa chỉ gặp qua nam sinh. Nữ sinh hắn chưa thấy qua. Lấy loại kia da rắn chế thành nội y. Trừ bình thường binh khí khó mà thương tổn bên ngoài. Còn có thể triệt tiêu tương đương một bộ phận nguyên khí tổn thương. Nhưng nói là chân quý dị thường hộ thân nội giáp. Tả Tiểu Đa thông qua phân biệt phán đoán. Phát hiện chính mình bán đi một con rắn. Không nói trước nội tạng nội đan huyết nhục bộ phận. Cũng chỉ là nhân ra dùng chính mình ra rắn. Phàm là có thể làm được hai kiện quần áo. Liền có thể đem một con rắn tất cả tiền vốn toàn bộ hấp lại. Còn có dư. Lấy Tả Tiểu Đa nhìn ra nội giáp kích thước, một con rắn da rắn tối thiểu làm mấy chục kiện. Nói cách khác, đối phương lợi nhuận tiêu chuẩn, phần lãi gộp đắc thắng qua Tả Tiểu Đa thu hoạch, tối thiểu 30-50 lần đi. Từ Hạng Sung trong miệng biết sau chuyện này, Tả Tiểu Đa kém chút không điên rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.